Chương 895, Thụy Châu công bản. Dư Minh Đông trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó xử vẻ, hắn cẩn thận mà nói nói, Hạ tiên sinh, là như vậy Thụy Châu bên kia Phỉ Thúy công bản xế chiều hôm nay sẽ chính thức bắt đầu rồi. Lần này công bản đối với ta tương đối trọng yếu. Dư Minh Đông có tiểu tâm mà nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó thật nhanh nói nói, Hạ tiên sinh ngươi yên tâm, cung hóa thương bên kia ta đều liên lạc xong, trễ nhất sáng mai ngươi là có thể bắt được hàng nếu như công bản bên kia thuận lợi, thậm chí tối nay là có thể. Có thể thấy Mã Chí Minh ở Dư Minh Đông trong lòng phân lượng rất nặng, hắn thậm chí là có chút kính nể, cho nên đối với Mã Chí Minh giao phó sự tình Dư Minh Đông căn bản không dám thất lễ. Nói chuyện với Hạ Nhược Phi thời điểm cũng có chút thận trọng. Hạ Nhược Phi tuy rằng trong lòng tương đối gấp, nhưng cũng không tiện làm người khác khó chịu, vẫn là rất thông tình đạt lý địa gật đầu một cái nói nói, có thể, Dư Tổng làm tốt chuyện của chính mình quan trọng cảm tạ Hạ tiên sinh lý giải. Dư Minh Đông tiếp theo lại giải thích một câu, kỳ thực cái kia cung hóa thương cũng phải cần tham gia Phỉ Thúy công bản, vì lẽ đó dù cho ta xế chiều hôm nay không đi công bản, chúng ta cũng không nhất định có thể mua được Phỉ Thúy chất ngọc. Dư Tổng, ngươi không cần giải thích. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, lần này đi qua vốn là đã rất cho ngươi thêm phiền toái, sao có thể chậm trễ nữa, ngươi chính sự đây đâu có đâu có, Hạ tiên sinh khách khí. Dư Minh Đông thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp nói, Hạ tiên sinh nên là lần đầu tiên đến Thụy Châu đi, kỳ thực Phỉ Thúy công bản cũng thật có ý tứ, buổi chiều Hạ tiên sinh không ngại cùng đi đi dạo. Đúng rồi. Ta lần này mời một cái rất lợi hại đánh cược thạch cố vấn, đến thời điểm để hắn hỗ trợ tham mưu một chút, Hạ tiên sinh cũng có thể mua mấy khối tảng đá vui đùa một chút ta coi như là giải trí. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói nói, tốt vậy ta liền cùng Dư Tổng đi được thêm kiến thức, xe rất nhanh sẽ từ sân bay lái đến Hoành Châu nội thành Quân Hào khách sạn, cái này cũng là Hoành Châu bên này đẳng cấp cao nhất một quán rượu. Bởi vì buổi chiều còn muốn chạy đến Thụy Châu đi tham gia Phỉ Thúy công bản. Vì lẽ đó này cũng thật là một trận cơm rau dưa, Dư Minh Đông đã sớm điểm mấy cái địa phương bảng hiệu món ăn, mọi người vừa đến ngay lập tức sẽ dọn thức ăn lên, ba người cũng không uống rượu, rất mau ăn xong bữa trưa cứ tiếp tục lái xe ra đi. Từ Hoành Châu đến Thụy Châu lộ trình là hơn 90 km, hơn một giờ sau ba người liền đã tới Thụy Châu. Thạch Lỗi nên cũng không là lần đầu tiên bồi Dư Minh Đông tới rồi, hắn đối với Thụy Châu đường cũng hết sức quen thuộc. Thuần thục lái chạy băng băng xe thương vụ qua lại ở Thụy Châu phố lớn ngõ nhỏ, rất nhanh là đến một con đường đầu đường. Ở đường phố khẩu phụ cận có một bãi đỗ xe rất lớn, xe mở sau khi đi vào, Hạ Nhược Phi nhìn thấy trong bãi đậu xe đã ngừng không ít xe sang trọng. Dư Minh Đông giới thiệu nói, Hạ tiên sinh, bên kia chính là Thụy Châu Phỉ Thúy một con đường, lần này Phỉ Thúy công bản liền ở Phỉ Thúy một con đường trung hậu đoạn, chúng ta được bộ hành đi vào. Thạch Lỗi dừng xe xong phía sau, ba người xuống xe bộ hành đi vào Thụy Châu Phỉ Thúy một con đường. Đây là một con đường dành cho người đi bộ, hai bên đường phố mặt tiền cửa hàng đều không ngoại lệ tất cả đều là bán Phỉ Thúy, hơn nữa lấy bán ra nguyên thạch chiếm đa số, không ít cửa hàng bên ngoài đều mang theo đánh bạc tự dạng bảng hiệu. Đánh bạc mặc dù có cái đánh cược chữ, trên thực tế nhưng là hợp pháp, đánh bạc bản chất kỳ thực chính là Phỉ Thúy nguyên thạch giao dịch. Bởi Phỉ Thúy bề ngoài có tầng một phong hóa da xác che chắn, không nhìn thấy nội bộ tình huống, cũng không có bất kỳ máy móc có thể đo lường đi ra. Bởi vậy mọi người chỉ có thể thông qua da xác ngoại bộ đặc thù, đến suy đoán bên trong có vô thượng chờ Phỉ Thúy nguyên thạch đa số dùng này loại đánh cược phương thức giao dịch. Đây cũng chính là tục xưng đánh bạc. Dư Minh Đông gặp Hạ Nhược Phi đối với những cửa hàng này cửa bảy cái kia chút nguyên thạch thật cảm thấy hứng thú, liền cười ha hả nói nói, Hạ tiên sinh. Những này cửa hàng đều là tiểu đà tiểu nháo, hơn nữa VND rất nhiều, bình thường ti nhờ cơ vui đùa một chút ngược. Lại cũng không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng này hai ngày có Phỉ Thúy công bản, thì không cần ở đây chút trong tiểu điếm lãng phí thời gian. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói nói, xem ra lần này công bản kích thước không nhỏ. A Dư Minh Đông nói nói, mỗi năm một lần Phỉ Thúy công bản, quy mô tự nhiên là sẽ không quá tiểu nhân. Bất quá này Phỉ Thúy cũng là không thể tái sinh tài nguyên A, mấy năm qua Phỉ Thúy tương đối làm nóng, Myanmar bên kia có chút khai thác quá mức, bất luận là nguyên thạch quy mô vẫn là chất lượng, đều so với năm rồi muốn giảm xuống không ít. Nói đến đây Dư Minh Đông lại thở dài một hơi nói nói, năm nay cạnh tranh khẳng định cũng phi thường kịch liệt, cũng không biết gia ca sẽ bị xào cao bao nhiêu đây, nghề này là càng ngày càng khó làm. Hạ Nhược Phi xem qua Dư Minh Đông danh thiếp, biết hắn là một nhà ngọc thạch lão bản của công ty, nghe vậy cũng không khỏi cười hỏi nói, Dư Tổng, gia ca cao đối với các ngươi tới nói không phải là chuyện tốt sao? Dư Minh Đông cười khổ mà nói, trên lý thuyết nguyên thạch gia ca cao, phỉ thúy chế phẩm gia ca cũng là nước lên thì thuyền lên, thế nhưng đối với chúng ta này loại công ty nhỏ tới nói, tiền vốn áp lực có chút lớn a, hơn nữa nếu thật là nhìn lầm, thì có thể mất hết vốn liếng. Hạ Nhược Phi cảm khái một câu, xem ra cái nào một nhóm cũng không dễ dàng a. Ai nói không phải sao? Dư Minh Đông nhìn một chút bên cạnh cửa hàng, nói, hay là bọn hắn những này làm nguyên thạch giao dịch chắc chắn, chỉ cần có đường dẫn từ Myanmar bên kia bắt được hàng, chính là kiếm bộn không lỗ. Hai người vừa trò chuyện vừa hướng đi về trước, Thạch Lỗi thì lại yên thính đi theo phía sau hai người, từ không dễ dàng nói chen vào. Rất nhanh bọn họ liền đi tới Thụy Châu Phỉ Thúy công bản hiện trường. Nơi này nhìn càng giống như là một cái kho hàng lớn, hơn nữa xem ra còn có chút đơn sơ, không có bất kỳ hoa lệ trang trí, màu thép miếng ngói nóc nhà, thấy thế nào làm sao giống như là một giản dị nhà kho, cùng Hạ Nhược Phi tưởng tượng hết sức không giống nhau. Có thể khiến người ta cảm nhận được một tia cường hào hơi thở, chính là không ngừng có quần áo khảo cứu người đi vào nhà kho, khác ngoài cửa còn chưa xếp hàng bày, tác mở chiếc xe, thậm chí còn có mấy cái nả mở xuống chẳng gác. Dư Minh Đông cười giải thích nói, những thứ này đều là có chứng nhận sử dụng súng, là đại hội ban tố chư cờ từ bảo vệ công ty mời tới, dù sao bên trong có chút nguyên thạch nhưng là có giá trị không nhỏ. Đây thời gian này, một người mặc màu đỏ sẫm đường giả bộ, tóc bạc trắng lao giả từ nơi không xa hướng Dư Minh Đông đi tới, trên mặt còn lộ ra vẻ bất mãn vẻ mặt. Dư Tổng, công bàn lập tức lại bắt đầu, ngươi làm sao mới đến? Dư Minh Đông mỉm cười nói, Hà Lão, thật không tiện a, trên đường chỉ hoan trong chốc lát. Tiếp theo Dư Minh Đông lại lập tức giới thiệu nói, Hạ tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Điển Tỉnh Ngọc Thạch Hiệp hội danh dự xử lý công việc gì Bình Hà Lao gia tử, hắn là ta chuyên mời tới đánh cược thạch cố vấn, Hà Lao ở nguyên thạch phân biệt phương diện kinh nghiệm vô cùng phong phú. Dư Minh Đông lại đối với dì Bình nói, Hà Lao, vị này chính là Hạ Nhược Phi Hạ tiên sinh, hắn là cảng đảo nhỏ Mã tiên sinh bằng hữu. Nguyên bản dì Bình đối với Hạ Nhược Phi như vậy thanh niên là không thế nào coi trọng, gặp Dư Minh Đông như thế sát hữu giới sự giới thiệu trong lòng còn có chút không cho là đúng. Bất quá khi hắn nghe được Dư Minh Đông nói Hạ Nhược Phi là cảng đảo nhỏ Mã tiên sinh bằng hữu thời gian, cũng không nhịn được ánh mắt hơi ngưng lại, thần sắc trên mặt hơi hòa hoãn mấy điểm, hướng về Hạ Nhược Phi nhẹ nhẹ gật gật đầu. Hạ Nhược Phi cũng ôn hòa cười cười, nói, Hà Lão, còn xin chỉ giáo nhiều hơn gì? Bình lạnh nhạt nói, Hạ tiên sinh khách khí. Cho dù là Mã Chí Minh bằng hữu, Di Bình cũng sẽ không giống Dư Minh Đông như vậy biểu hiện ra lớn như vậy nhiệt tình, hắn cũng chỉ là ứng phó rồi một câu, liền lập tức đối với Dư Minh Đông nói, Dư Tổng, chúng ta vẫn là dành thời gian vào sân đi. Hôm nay nhóm đầu tiên nguyên thạch trả giá thời hạn cuối cùng là 5 giờ chiều, chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Được, lập tức xin nhờ gì ra rồi. Dư Minh Đông cười rạng rỡ nói. Hắn là người làm ăn, chú ý hòa thuận thì phát tài, hơn nữa hắn cũng biết giống gì Bình như vậy đánh bạc kinh nghiệm phong phú chuyên gia, đều cũng có chút ngạo khí, tự nhiên cũng sẽ không đi tính toán đối phương thái độ vấn đề. Đoàn người đi tới cửa. Dì Bình lấy ra phỉ thúy công bản thư mời phía sau, còn tiếp nhận rồi nghiêm khắc cán kiểm, mới được phép tiến nhập công bản hiện trường. Sau khi vào cửa Hạ Nhược Phi mới phát hiện, cái này giản dị nhà kho kỳ thực chiếm diện tích lớn vô cùng, so với vừa nãy đầu phố cái kia bãi đậu xe còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mặt khác, đây mặc dù là màu thép miếng ngói nóc nhà, thế nhưng cài đặt nhiều vô cùng thiết bị chiếu sáng, toàn bộ công bản hiện trường là sáng như ban ngày. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng hàng hoặc hát hoặc van ở dê, to nhỏ không đều nguyên thạch rậm rạp chẳng chịt, có một loại một chút nhìn không thấy bờ cảm giác. Những này nguyên thạch căn cứ to nhỏ, vẻ ngoài phẩm chất bất đồng, bị xếp đặt ở vị trí bất đồng. Cái đầu hơi nhỏ một chút liền phóng ở biểu diễn trên kệ, mà có đại khối đầu nhưng là trực tiếp đặt ở trên đất. Mỗi một khối nguyên thạch đều có một đánh số, ở bọn họ phía trước còn có một cái đồng dạng viết số thứ tự trả giá hòm. Sau khi vào cửa mỗi người đều lĩnh một tờ đã chuẩn bị trước hai liên đơn, mỗi một chương hai liên đơn trên đều in một cái duy nhất đánh số. Nếu như nhìn cho rõ khối kia nguyên thạch, chỉ cần ở hai liên đơn đệ nhất liên trên viết hạ chính mình cho ra gia ca, tập trung vào trả giá trong dương mặt liền có thể. Trả giá hết hạn phía sau, những này trả giá trong dương tờ danh sách sẽ bị ngay lập tức thống kê ra, ra giá cao nhất chính là cái kia dĩ nhiên là thu được nên nguyên thạch mua tư cách, đến thời điểm chỉ cần dựa vào hai liên đơn thứ hai liên đi tra hết mua khoản, là có thể trực tiếp lĩnh nguyên thạch. Quy tắc hết sức đơn giản, bất quá mặt đối với này hạo như khói biển nguyên thạch, muốn khảo giáo tự nhiên chính là mọi người nhãn lực. Đương nhiên, cùng công khai đua nhau đập bất đồng, này loại bán đấu giá phương thức còn dính đến trong lòng đánh cờ, cần suy đoán đối thủ cạnh tranh khả năng ra bao nhiêu tiền, đồng thời tính toán mấy phe năng lực chịu đựng, đưa ra một cái thích hợp giá. Đương nhiên, từng cái đua nhau đập hòm mặt trên còn dán vào đối ứng nguyên thạch giá khởi đầu cách, thấp hơn cái giá này tự nhiên là vô hiệu. Nơi này nguyên thạch đạt được nhiều căn bản DM không hết, đương nhiên là có không ít đều là có thể khai ra phỉ thúy, dù sao có thể lên đến phỉ thúy công bản nguyên thạch, cũng là đi qua sàng lọc. Chỉ là có thể khai ra phỉ thúy cũng không đại biểu liền nhất định có thể kiếm tiền, có nói không chắc liền giá khởi đầu đều không đáng, thậm chí cũng không có thiếu ép căn bản không hề một tia phỉ thúy, nói cho cùng hay là muốn mắt nhìn lực. Cái này cũng là những kinh nghiệm kia phong phú đánh cược thạch cố vấn như vậy ăn ngon nguyên nhân Hạ Nhược Phi vừa nãy rơi vào phía sau, len lén hỏi một hồi thạch lỗi, Dư Minh Đông mời dì Bình đến giúp đỡ trường nhãn, 3 ngày thù lao là 2 triệu, nếu như mua nguyên thạch tăng mạnh, còn có quá mức tiền thưởng. Có lẽ là Mã Chí Minh mặt mũi đủ lớn, Dư Minh Đông đối với Hạ Nhược Phi vẫn là vô cùng coi trọng, đi vào công bản hiện trường sau, hắn liền vẫn luôn ở hướng về Hạ Nhược Phi giới thiệu tình huống. Dù sao Hạ Nhược Phi vừa tiến đến, giống như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên giống như, vừa nhìn liền là lần đầu tiên đến phỉ thúy công bàn hiện trường, hắn cũng lo lắng Hạ Nhược Phi vạn nhất bị không khí hiện trường ảnh hưởng, đầu nóng lên nện xuống trọng vàng, kết quả mất hết vốn liếng, vậy hắn ở Mã Chí Minh bên kia cũng có chút không tốt bằng giao. Hạ tiên sinh, ngươi đừng nhìn đây người đến người đi, trên thực tế chân chính về mặt ý nghĩa đến đánh bạc cũng không có nhiều người. Dư Minh Đông cười ha hả nói, đây phần lớn đều là quốc nội ngọc thạch nghề nghiệp những người đồng hành, mọi người tới tham gia công bản, đều là muốn chỉ có thể là nhiều chữ hàng một chút nguyên liệu, dù sao mấy năm qua phỉ thúy gia ca vẫn luôn ở tăng. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, đó chính là nói, mặc dù là đánh cực tăng, lái ra phỉ thúy bọn họ cũng lớn đều sẽ chính mình lưu lại nói nhiều đúng đấy. Dư Minh Đông cười nói, giống công ty của ta cũng là như vậy. Nguyên liệu vẫn luôn hết sức căng thẳng, liền chỉ lần này ở Hà Lao dưới sự giúp đỡ, có thể mua thêm mấy khối tốt đoán đây không phải vậy thật sự đã sắp muốn đoạn hàng. Hắn ở cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu thời điểm, còn không quên đập một đập gì bằng phẳng định nọt. Một đầu tóc bạc gì bình xem ra cũng rất có điểm thế ngoại cao nhân mùi vị, đối với Dư Minh Đông khen tặng như cũ vẻ mặt hờ hững. Đoàn người xuyên qua tốt nhiều nguyên thạch biểu diễn trống, nhưng cũng không có dừng bước chân. Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên hỏi nói, Dư Tổng, đây nhiều như vậy nguyên thạch, chẳng phải là muốn thêu hoa mắt hắn tuy rằng không hiểu lắm đánh bạc, vốn lờ y trước ở Tam Sơn cũng là kiến thức quá một lần, cái kia chút đánh bạc người một khối nguyên thạch cũng có thể lần qua lộn lại nhìn nửa ngày, coi như là kinh nghiệm phong phú lao tài xế, e sợ hiệu suất cũng sẽ không rất cao đi này một nhóm. Nguyên thạch đã triển lãm thử 2 ngày, hôm nay là cạnh tranh hết hạng kỳ, có thể nói mọi người xem chuẩn cái nào nguyên thạch. Trên căn bản cũng đã trong lòng nắm chắc rồi. Dư Minh Đông mỉm cười nói, buổi chiều chỉ bất quá cuối cùng xác nhận một chút, còn có chính là muốn cân nhắc một chút ra giá sách lược. Chẳng trách Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói vậy Dư Minh Đông cũng là đã trải qua sơ bộ nhất định phải cạnh tranh cái nào mấy khối, vì lẽ đó hắn cùng dì Bình mới có thể thẳng đến mục tiêu đi. Dư Tổng, ta nhìn này nguyên thạch gia ca đều không thấp, cuối cùng chúng thầu người làm sao giao dịch đã Hạ Nhược Phi lại hỏi. Mở thầu phía sau, chúng thầu tư cách sẽ bảo lưu nửa giờ, công bàn ban tố chư cờ có chuyên môn giao khoản nơi, tiền mặt, quét thẻ, chuyển khoản, nhánh phiếu cũng có thể. Dư Minh Đông nói, mỗi lần công bàn chính quyền địa phương cũng đều là ủng hộ mạnh mẽ, ngân hàng sẽ phái người hiện trường làm công, quý trọng nguyên thạch còn có thể trực tiếp ủy thác bảo vệ công ty hộ tống, liền ngay cả bệnh viện cũng phái thầy thuốc cùng xe cứu thương đi qua, hàng năm công bàn đều có người bởi vì quá kích. Thi cờ hờ trái tim không chịu được nói đến đây, Dư Minh Đông cũng không khỏi cười ha hả. Cái này còn thật không phải là đùa giỡn, đánh bạc được xưng một đao nghèo, một đao phú, một đao xuyên vải bố, có thể để một người nghèo rất ngồng tơi đảo mắt biến thành đại phu ông, cũng có thể để mờ y chu cờ chỉ hệ ú hơn 1 tỷ tiền vốn trong nháy mắt bốc hơi lên, kích thích trình độ hoàn toàn không thua gì chân chính đánh bạc. Hạ Nhược Phi đơn giản biết một chút tình huống phía sau, trong lòng cũng có ngọn nguồn, hắn chuyển đầu liếc mắt nhìn rậm rạp chẳng chịt nguyên thạch, trong lòng một trận hừng hực.